Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 692 đã điều tra xong. Caesar bảo vệ cô ta rất tốt. Chúng ta đã tốn không ít sức giá ớt tốt. Liên hệ với báo chí. Nếu như đồ ăn đã lên bàn, vậy thì bữa tiệc lớn cũng không thể chờ đợi quá lâu. Đại tiểu thư, chúng ta còn điều tra được ở Trung Hoa còn có người đang nhằm vào người phụ nữ này. Vũ Lị Tư sinh ra hứng thú, nói, âm thầm liên hệ một chút, nói không chủ HQ sẽ có niềm vui bất ngờ đây. Vưu Lị Tư đã gấp không chờ nổi, ánh mắt lập lòe vẻ điên cuồng. Cô ta muốn hủy diệt một người, có quá nhiều biện pháp, cô ta sẽ để Caesar biết, đến tột cùng ai mới thích hợp ở bên cạnh anh. Mà người kia, chỉ có thể là cô ta, còn về đám chó mèo nhảy nhót kia, cô ta hoàn toàn có thể dê sạch sẽ, cũng giống như năm đó vậy, một đứa cũng không giữ lại. Để đô, Trung Hoa, có người đã lặng lẽ đăng lên Weibo, biên tập một đoạn văn thật dài, kèm theo một số hình ảnh. Vài đoàn đội bắt đầu yên lặng chia sẻ, up tin, quân chúng ăn dưa ngụy trang đã tiến hành bình luận náo nhiệt. Có thế lực âm thầm thao tác, tin tức Weibo này chỉ sau mấy ngày đã lập tức được vô số người chia sẻ, càng ngày càng nhiều người lưu ý tới nó, nhấc lên một tràng dư luận sôi nổi. Khi Diệp Như Hề ở nước ngoài xa xôi nhận được điện thoại của Dương San, cô còn đang đắm chìm trong cơn sợ hãi, tựa như chim sợ cành cong. Tiểu Hề, đoạn thời gian gần đây em khoan hãy về nước vội, bia không? Ngàn vạn đừng trở về, cứ yên ổn ở lại bên kia đi. Trong điện thoại, giọng Dương San dơ sốt ruột, cứ nhật quyết dặn dò cô đừng trở về. Diệp Như Hề siết chặt di động, thấp giọng nói, xảy ra chuyện gì, có người đang nhằm vào em. Khắp nơi trên mạng đều là tin tức bồi đen em, Tạ Trì Thành rốt cuộc làm việc kiểu gì thế? Sao có chút chuyện này anh ta cũng làm không tôi? Chị cứ tưởng rằng anh ta sẽ bảo vệ y mồ. Diệp Như Hề trầm mặc một chút, thều thào nói. Đã xảy ra chuyện gì? Người cha kia của em đã xảy ra tai nạn xe cộ, nằm ở bệnh viện nửa chết nửa sống, còn muốn kéo em xuống nước. Trên đời này sao còn có loại người như vậy chú? Dương San cũng biết chuyện của Diệp Kiến Nam. Nhưng dù có biết đến chuyện này, cô cũng chưa bao giờ khuyên Diệp Như Hề hãy trở về, lại không nghĩ tới, lão già sắp chết kia còn muôn đào hồ tiêu hệ trước khi lìa đời. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Như Hề siết chặt di động, đăng nhập vào trang web quốc nội, click mở Weibo. Trên mục Hot Search lập tức hiện rõ một tiêu đề, sự chờ đợi của người cha lâm trọng bệnh. Văn chương rất dài, Diệp Như Hề không có tâm trạng xem, cô bị những ảnh chụp phía dưới thu hút. Trong ảnh chụp, tất cả đều là dáng vẻ cô khi còn ở nhà họ Diệp, có hình ảnh Diệp Kiến Nam cùng cô nói chuyện ở trong phòng khách, lúc đó trong ánh mắt cô còn tràn đầy tôn kính với người cha. Dịu dàng quan tâm, này, còn có những tấm Diệp Kiến Nam vài lời xoa xoa đâu cô, toát ra dáng vẻ cha hiền chân chính. Cách chương.